Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, biến cố đột phát. Thẩm Giai Âm kinh ngạc nhìn trước mắt Thẩm Băng Tâm, một hơi ngăn ở yết hầu làm thế nào cũng nhả không ra đi. Nàng không phải bị tổn thương, nàng là bị tức giận, nguyên bản, đây cũng là nàng biểu diễn cá nhân mới đúng. Tuổi gần 19 tuổi, tiên thiên sơ kỳ cao thủ, Lan Châu Võ Lâm thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 6 cao thủ. Tham gia huyền nữ giải thi đấu bị dự định đệ nhất cao thủ. Làm sao, cũng không có khả năng thua. Nhưng là, vậy mà tại vòng thứ nhất liền bị đá ra khỏi cục rồi. Huyền nữ tranh tài không có cái gì phục sinh thi đấu. 5 tuyển 1, 2 chọn 1. Hai vòng tấn cấp định huyền nữ, còn lại chính là tranh đoạt huyền nữ trước 7 danh ngạch. Thế nhưng là, từ nơi nào giết ra tên sát tinh này? Mạnh như thế không giảng đạo lý. Không chỉ Thẩm Giai Âm phiền muộn, toàn bộ so tài hội trường đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Băng Tâm xuất thủ quá nhanh, quá gọn gàng, dùng khít khao nhất một câu hình dung. Hai mắt nhắm lại vừa mở. Kết thúc. Gió thu quét lá vàng, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, Thẩm Băng Tâm thu kiếm trở vào bao, yên lặng quay người hướng trận đi ra ngoài, hoàn toàn không cần thiết dừng lại. Thân phụ đã định, từ đâu tới tiểu nha đầu, nơi xa, một cái nơi đó rất có uy vọng lão đầu níu lấy thưa thớt râu ria. Qua hồi lâu mới ung dung hít một tiếng, tiên thiên cảnh giới Thẩm Giai Âm. Dĩ nhiên liền nàng một chiêu đều không tiếp nổi. Cao thủ như thế, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Đưa mắt nhìn Thẩm Băng Tâm rời trận, nhìn trên đài mọi người mới bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tiếng ông ông bên trong, trận tiếp theo so tài cũng bắt đầu. Nhưng Châu Ngọc phía trước, trận tiếp theo so tài tại đông đảo khán quan trong mắt lộ ra tẻ nhạt không mùi. Mặc dù Thẩm Băng Tâm một trận chiến rất ngắn, nhưng đặc sắc cũng liền ở đằng kia trong chớp mắt, sát na rung động, vĩnh viễn so những liên miên kia chập trùng tới xâm nhập lòng người. Cái kia phảng phất vĩnh hằng dừng lại hình tượng, làm cho tất cả mọi người lâm vào kịch liệt tranh luận bên trong. Lục đại nhân, người đề cử cái kia Thẩm Băng Tâm, đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ... Ngươi huyền thiên phủ người A, Ngô Thần hiếu kỳ liếc xéo nhìn xem Lục Xanh, nàng là ta một cái bạn cũ về sau, vốn cũng là Lan Châu sinh trưởng ở địa phương người, tại ta đến Lan Châu trước đó, nàng là bản địa một tên đại phu, về sau tiến huyền thiên phủ y quán, một cái đại phu, có thể có này võ công, chỉ sợ cũng ta cũng không có thắng nàng nắm chắc A. Hoa Giải Ngữ có chút ai oán nói, nguyên bản Thẩm Giai Âm thành công bái nhập tiên linh cung là ván đã đóng thuyền. Hiện tại tốt, một cái xác định vững chắc nội môn hạt giống cứ như vậy không có. Bất quá Hoa Giải Ngữ cũng không có nhiều nhụt chí. Lần này Mộng Âm Cốc đệ tử có 5 cái báo danh. Làm gì cũng phải tấn cấp 2 cái mới là Hoa trưởng môn võ công mặc dù là tiên thiên đỉnh phong. Nhưng muốn nói thắng nàng sợ là không được. Bắc Giả Vô Nguyệt thanh âm đạm mạc vang lên. Đạo cảnh phía dưới, không người dám nói có thể thắng nàng. Mạnh như vậy, cái khác trưởng môn các phái kinh hãi hỏi. Chính là mạnh như vậy. Ta thậm chí đều muốn hoài nghi. Nàng có phải hay không Thanh Loan kiếm tiên đệ tử. Nàng còn không có thu đệ tử dự định. Lục Xanh, lạnh nhạt cười một tiếng. Tinh thải đi nữa nháy mắt, lại nhiệt liệt nhiệt độ, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần làm lạnh. Mặc dù Thẩm Băng Tâm một trận chiến đặc sắc tuyệt luân, nhưng phía sau so tài cũng khả quan có thể điểm. Một ngày này, cử hành 20 cuộc tỉ thí, ngày mai ngày thứ 3, xem chừng buổi sáng liền có thể hoàn thành, nếu như vòng thứ nhất là đấu vòng loại. Như vậy vòng thứ 2 chính là tấn cấp thi đấu. Vòng thứ 2 so tài là 2-2 đối chiến. thắng được người kia cơ hồ có thể cầm tới huyền nữ xưng hào. Đào thải qua đi, có 100 người, mà 22 đối chiến về sau, có 50 người, nhưng huyền nữ, chỉ có 49 người. Như vậy, ai mới là cuối cùng này đào thải người người? Đó chính là mặt khác thi đấu chuyện. Vòng thứ 2 qua đi còn muốn tiến hành vòng thứ 3. Vòng thứ 3 thua bên trong, sẽ so tài ra kém nhất một cái. Đương nhiên, nếu có người nửa đường rời khỏi, cái kia cuối cùng này đấu vòng loại cũng không cần phải. Chỉ có 7 người đứng đầu huyền nữ mới có thể bị ban thưởng đến 7 kiện huyền nữ thần binh. Cũng chỉ có 7 người có thể bái nhập tiên linh cung nội môn. Lục xanh đôi mắt đảo qua 7 kiện thần binh, đáy lòng lưu lại hai chữ đánh giá. Rác rưởi. Ngày thứ 3, vòng thứ 2 bắt đầu. Bởi vì là một đối một, sở dĩ đề phòng ngưng đối tập trung, phòng thủ cũng tương đối nghiêm mật. Đối chiến so với loạn đấu đến càng thêm bền bỉ, bởi vì đối chiến không có nửa điểm mưu lợi, lại càng không có kiếm tiện nghi cơ hội. Một buổi sáng, vẻn vẹn đối chiến 7 trận, chính là cái này tấn cấp thi đấu. Không có 3 ngày không rơi xuống nổi. Cho mời Bách Linh Cốc Trung Linh Tú cùng Mộng Âm Cốc Đinh Linh đăng tràng. Đinh Linh cũng là Mộng Âm Cốc hạt giống tuyển thủ. Mặc dù không có đột phá tiên thiên, đó cũng là hậu thiên đỉnh phong. Mà đối diện Trung Linh Tú mặc dù không tệ, có thể cũng chính là hậu thiên 8 tầng cảnh. Có thể nói đây là một trận còn chưa bắt đầu liền đã chú định kết cục một trận chiến. Bách Linh Cốc Trung Linh Tú đăng tràng. Liên tiếp hô 3 lần, Trung Linh Tú đều không có xuất hiện, như không lên trường, trọng tài đem coi là bỏ quyền phán thua. Xem ra là biết rõ không phải là đối thủ, cho nên trực tiếp bỏ quyền không tới. Hoa giải ngữ tựa hồ tìm về một chút mặt mũi, mang theo tươi cười đắc ý nói. Hẳn là, dù sao thực lực chênh lệch rõ ràng, bên người Thạch Khai Sơn cười khẽ nói. Bách Linh Cốc Trung Linh Tú đăng tràng, quát to một tiếng vang lên, đám người dồn dập hướng trận nhìn ra ngoài, từng cái, càng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì tiếng quát to này, dĩ nhiên là một cái nam nhân, nơi xa, 4 người nhấc lên một cái ván giường, nặng nề đi tới, mỗi một cái trên mặt, đều treo nồng đậm bi phẫn, đỏ bừng đôi mắt bên trong. Lóe ra sát ý, tất cả mọi người không khỏi đứng lên. Đây là tình huống như thế nào? Coi như ngươi đăng tràng, cũng không cần nhấc lên tới đi. Mà lại, hình tượng này làm sao lại quỷ dị như vậy đâu? Xảy ra chuyện, Lục Xanh mạnh mẽ đứng dậy. Bên người Thẩm Băng Tâm cũng là ngạc nhiên. Đan đỉnh phái Ngô trưởng môn, tiên linh cung Bắc Giả tiên tử. Còn có huyền thiên phủ Lục đại nhân, ta Bách Linh Cốc hôm nay muốn cái thuyết pháp. Chúng ta tiểu quận chúa hôm qua còn rất tốt, vì sao buổi sáng hôm nay người liền không có? Chết rồi, nhìn trên đài người nhóm lập tức nổ tung, thanh âm ông ông liên tiếp, mà Lục xanh thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại Bách Linh Cốc mặt người trước. Các người buông xuống, ta đến xem, Lục xanh nói. Vươn tay đang muốn vén chăn lên lại bị một người ngăn lại. Lục đại nhân, xin chờ, có thể hay không chuyển sang nơi khác xốc lên. Chúng ta tiểu quận chúa giờ phút này có chút bất nhã, không mặc quần áo, rõ, không sao, các ngươi vây một chút. Lục xanh cẩn thận vén chăn lên, một màn trước mắt để Lục xanh đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Các ngươi xác định. Đây là Trung Linh Tú, vốn là chúng ta cũng không dám tin tưởng, nhưng tiểu quận chúa trên cánh tay trái có một nốt ruồi. Dựa vào viên này nốt ruồi chúng ta mới lấy xác nhận. Lục xanh sở dĩ không dám tin tưởng đây là Trung Linh Tú là bởi vì trong đệm chăn, dĩ nhiên là một cái tóc trắng xoa lão thái bà. Nhưng Lục xanh hôm trước còn gặp qua Trung Linh Tú, đây là cái 17 tuổi thiếu nữ. 17 tuổi hậu thiên 8 tầng cảnh thiên tài thiếu nữ. Lục đại nhân, chuyện gì xảy ra? Bắc Dạ Vô Nguyệt thân hình lóe lên xuất hiện sau lưng Lục Xanh hỏi. Trung Linh Tú chết rồi. Sơ bộ phán đoán thát chết. Các ngươi đem thi thể chuyển về đi. Ta muốn làm tiến một bước kiểm tra. Lục Xanh không có phản ứng Bắc Dạ Vô Nguyệt. Nhàn nhạt phân phó nói. Nhìn xem Lục Xanh hoàn toàn không để ý mình bộ dáng. Bắc Dạ Vô Nguyệt có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương. Lập tức thoải mái. Bách Linh Cốc người lúc này mới lần nữa đem thi thể trở đi. Mà nhìn trên đài người nhóm lại đột nhiên ở giữa kịch liệt ong ong. Thật đã chết rồi. Làm sao lại như vậy? Nghe Lục Đại Nhân có ý tứ là hắn giết, chẳng lẽ là Mộng Âm Cốc? Dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại, Trung Linh Tú là Đinh Linh đối thủ a. Trận này đối chiến kết cục đã được quyết định từ lâu. Muốn nói Đinh Linh bị giết ta còn tin có tấm màn đen. Nhưng Trung Linh Tú bị giết, cần phải không có quan hệ gì với so tài. Nhưng là... Người nào dám ở huyền nữ giải thi đấu hội trường giết người? Nơi này chính là tập kết Lan Châu sở hữu cao thủ a. Khó nói, liền Lục Đại Nhân ở đây. Hung thủ cũng dám giết người. Có thể thấy được hung thủ căn bản là không kiêng nể gì cả a. Đinh Linh tấn cấp, trận tiếp theo so tài bắt đầu. Một trận ngoài ý muốn, cũng không có để 10 năm một lần huyền nữ giải thi đấu như vậy đánh gãy. Mà Lục Xanh đi theo Bách Linh Cốc người đi bọn hắn khu ký túc xá. Cách gần đó tuyển thủ chọn mỗi ngày về nhà. Mà những xa tới kia mà đến chọn ở tại Tây Ninh Thành hoặc là Đan Đỉnh Phái chuẩn bị lâm thời dừng. Chân, như thường lệ lý đến nói. Trung Linh Tú làm sao cũng coi là một cái quận chúa. Làm sao sẽ ở tại Đan Đỉnh Phái đâu. Bất quá khi nhìn đến Trung Linh Tú tùy hành người ăn mặc đến xem, trong lòng cũng không khỏi thê thê, khả năng trước kia Bách Linh Cốc sẽ còn là không sai. Nhưng luôn có gia đạo sa sút không may hài tử, Trung Linh Tú, khả năng ghi thác Bách Linh Cốc rất lớn kỳ vọng. Lục Đại Nhân, mắt xem so tài liền muốn bắt đầu, nhưng tiểu quận chúa lại chậm chạp không có rời giường. Chúng ta thúc giục nhiều lần đều không có trả lời. Thực sự không còn kịp rồi. Chúng ta mới đụng mở cửa. Lại nhìn thấy tiểu quận chúa trần trụi nằm ở trên giường. Một người đầy mặt bi phẫn đối với Lục Xanh nói. Lục Xanh đánh giá Trung Linh Tú gian phòng. Môn là khóa trái. Nhưng cửa sổ lại là không có bên trên then cài. Nếu như hệ là hắn giết. Hung thủ cần phải từ trong cửa sổ tiến đến. Buổi tối hôm qua các ngươi ở đâu? Chúng ta ngủ tiểu quận chúa bên cạnh gian phòng. Tối hôm qua không có nghe được động tĩnh à? Không có, một chút cũng không có. Không có động tĩnh, đó chính là nói tối hôm qua không có đánh nhau. Mà Lục Xanh đảo qua gian phòng cũng xác thực không có đánh nhau dấu hiệu. Lục Xanh vén chăn lên. Lần này có thể tỉ mỉ điều tra thi thể. Khuôn mặt che kín nếp nhăn. Tóc cũng là tuyết trắng. Da trên người cũng là như trên mặt giống nhau rúm gió. Nhưng không có lão nhân đặc hữu da đốm mồi. Trên cánh tay xác thực có một nốt ruồi. Trên mặt cũng là Trung Linh Tú trang dung. Thời đại này nữ tử liền liền đi ngủ đều muốn bổ lấy trang. So Lục Xanh kiếp trước những nữ nhân kia vẫn yêu đẹp. Trung Linh Tú trước khi chết không có thống khổ, thậm chí khóe miệng lại còn treo cười. Loại kia tiếu dung làm sao nói, giống như là một loại thỏa mãn. Trên giường một vũng nước nước đọng, nhưng lại không phải Trung Linh Tú bài tiết không kiềm chế nước tiểu. Hạ thể một mảnh hỗn độn, thấy cảnh này, Lục Xanh đáy lòng đại khái có suy đoán, nhưng là... Trên đời có bá đạo như vậy tà công a. Thái âm bổ dương không chỉ có thể hái đến chết. Dĩ nhiên mẹ nó có thể hái đến đem một cái 17 tuổi thiếu nữ biến thành một cái 70 tuổi. Lão thái bà. A, đây là thái âm bổ dương. Một cái tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Lục Xanh quay đầu. Bắc Dạ Vô Nguyệt chẳng biết lúc nào cũng cùng đi qua. Bắc Dạ tiên tử nhưng biết đây là cái gì tà công. Lục Xanh trầm thấp hỏi, không biết, ta quanh năm ở tại Tiên Linh Cung, đối với loại này tà môn võ công không hiểu rõ, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là bị thải bổ. Vậy thì kỳ quái, từ Trung Linh Tú trên mặt biểu lộ cùng trên giường vết tích đến xem. Nàng bị xâm phạm thời điểm là thanh tỉnh, nhưng là, dĩ nhiên không có dãy giụa, ngay cả phát ra động tĩnh đều không có. Hoặc là, người chung quanh đều trúng mê hương đã mất đi tri giác. Hoặc là, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.